Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành cùng quý khán giả và các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây dưới sự dẫn dắt và thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn nội dung phần 1 của cuốn sách này. 101 trí tuệ người Do Thái. Phần 1: Giới thiệu về dân tộc Do Thái. Do Thái là một dân tộc nổi tiếng bởi mang nhiều điểm độc đáo khác biệt với nhiều dân tộc đang tồn tại trên thế giới hiện nay. Từ hơn 2.000 năm trước, đất nước bị ngoại xâm, tổ quốc không còn. Người Do Thái phải đi phiêu bạt khắp bốn phương để mưu sinh, tồn tại và phát triển. Họ đã từng bị xua đuổi, tra đạp, thậm chí có khi bị tàn sát dã man trong suốt một thời kỳ lịch sử kéo dài. Chỉ riêng trong chiến tranh thế giới thứ hai đã có tới gần 5 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã giết hại vô cùng thảm khốc. Thế nhưng dân tộc bất khuất này vẫn không bị diệt vong mà còn phát triển thịnh vượng. Đến nay, họ đã lập nên nhà nước Israel độc lập, tự chủ, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng giàu mạnh ở Trung Đông. Phần này sẽ giới thiệu cụ thể về dân tộc Do Thái đặc biệt ấy. Sơ lược lịch sử dân tộc. Người Do Thái cổ được gọi là người Hebrew. Tổ tiên của họ là một bộ tộc du mục. Theo truyền thuyết, khoảng 2.000 năm trước công nguyên, họ từ lưu vực sông Euphrates di chuyển đến Canaan, ngày nay là Palestine. Người nơi đây gọi là Hebrew, có nghĩa là người đến từ bên kia sông. Do quá trình diễn biến ngữ âm, về sau gọi là Hebrew. Khoảng năm 1700 trước công nguyên, người Hebrew bắt đầu tự xưng mình là người Israel. Israel nghĩa là cái sừng của thần thánh. Tương truyền, tổ tiên họ từng trú đêm trong cái sừng của một vị thần. Khi chiến đấu với thần, thần không thắng được, cho nên được gọi tên là Israel. Về sau, Canaan bị khô hạn, họ lại rời đến Ai Cập. Sau hơn 400 năm sống cuộc sống nô lệ dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh bộ tộc Moses, họ rời Ai Cập quay lại Canaan. Trên đường trở về, họ lưu lạc trong sa mạc Sinai 40 năm. Suốt thời gian này, Moses đại diện người Israel lập khế ước với Thượng Đế, tiếp thu 10 điều răn từ Thượng Đế, tôn Thượng Đế làm vị thần tối cao duy nhất. Đạo Do Thái cơ bản được ra đời. Thế kỷ 13 trước công nguyên, người Hebrew chinh phục được người Canaan và những thổ dân du mục khác, bắt đầu định cư ở Canaan. Lúc này, ở phía Bắc, 10 bộ lạc Do Thái tập hợp lại với nhau, lập nên nhà nước Israel. Còn ở phía Nam, 2 bộ lạc còn lại kết hợp tạo thành nhà nước Do Thái. Thế kỷ thứ 11 trước công nguyên, dựa trên 12 bộ lạc đó, sau lập nên một quốc gia thống nhất, trước thời kỳ David, vị vua thứ hai, và Solomon, vị vua thứ ba, là thời kỳ cực thịnh của nhà nước Do Thái này. Solomon đã lập đền thờ, thờ Thượng Đế và lấy tín vật của người Do Thái đặt trong thánh điện, sự gọi là Đệ Nhất Thánh Điện. Cuối thời Solomon, đất nước dần rơi vào hỗn loạn. Sau khi ông băng hà vương quốc phân làm hai, phía Bắc trở lại là nước Israel, phía Nam là quốc gia Do Thái. Hai nước xung đột và tranh chấp, từ đó gây ra nhiều tổn thất. Đất nước Israel bị người Assyria xâm lược, người dân lưu tán khắp nơi. Đến năm 586 trước công nguyên, quốc gia Do Thái cũng rơi vào tay người Babylon, sự gọi là thời kỳ bị giam ở Babylon. Những người Hebrew lưu tán bên ngoài lúc này được gọi là người Do Thái, để chỉ những người di dân của quốc gia Do Thái, sau này trở thành tên gọi. Trong nửa thế kỷ làm tù binh, người Hebrew vẫn ra sức giữ gìn văn hóa dân tộc, bắt đầu chép lại thành tư liệu văn hiến, trong đó có một bộ phận cấu thành nên nội dung của Thánh Kinh sau này. Năm 538 trước công nguyên, người Ba Tư tiêu diệt người Babylon, người Do Thái lại sống dưới ách thống trị của Palestine, tiếp tục tu sửa thánh điện. Người Hebrew trải qua 20 năm gian khổ trùng tu thánh điện, sự gọi là Đệ Nhị Thánh Điện. Từ sau khi quốc gia Do Thái diệt vong, người Hebrew liên tục bị cai trị bởi các thế lực bên ngoài. Sau người Ba Tư là vương quốc Macedonia, sau đó nước này phân thành nhà nước Ai Cập và vương triều Kuri Syria cổ. Trong khoảng thời gian từ năm 165 đến năm 63 trước công nguyên, người Hebrew trải qua cuộc khởi nghĩa Maccabean và có được 100 năm độc lập. Nhưng sau đó họ lại rơi vào ách thống trị của người La Mã. Năm 66 sau công nguyên, người Hebrew tiến hành khởi nghĩa vũ trang. Tuy nhiên, khởi nghĩa nhanh chóng bị người La Mã trấn áp. Kết quả, lần thứ hai, thánh điện bị phá hủy là vào năm 69 sau công nguyên. Năm 132, người Hebrew lại tiếp tục khởi nghĩa, sau 3 năm thì thất bại. Lúc này, người La Mã đem người Hebrew giết hoặc bán đi, cuối cùng trục xuất họ ra khỏi Palestine. Đến đây, người Hebrew bắt đầu cuộc đại lưu vong của mình ở châu Âu, châu Á, châu Phi và trên khắp thế giới. Trong 2000 năm trở lại đây, dân tộc Do Thái phải nhận nhiều sự kỳ thị, bị áp bức, hãm hại. Tuy nhiên, trong cuộc sống đầy nguy hiểm đó, người Do Thái không ngừng vươn lên, dân tộc Do Thái vẫn tồn tại mãi cho đến ngày nay và đóng góp cho nền văn minh nhân loại nhiều cống hiến vĩ đại. Dân tộc Do Thái sau khi mất đi lãnh thổ của mình càng nâng cao ý thức giữ gìn văn hóa dân tộc và coi trọng truyền thống học tập. Trong 2000 năm đó, họ vẫn giữ được nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong trào lưu giải phóng dân tộc hiện đại cũng như xu thế thời đại, đến năm 1948, người Do Thái tái lập lại được nhà nước Israel. Nhân loại gọi đây là sự kiện phục quốc có 102 trong lịch sử. Dân tộc Do Thái chịu không ít đau đớn khổ hạnh. nhưng dựa vào tinh thần bất khuất vẫn đạt được nhiều thành tựu kinh tế hết sức to lớn, trở thành bộ phận quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Do Thái là một dân tộc nổi tiếng trên thế giới. Dân tộc này có lịch sử 5.000 năm với vô vàn đau thương, mất mát. Trong đó có tới 2.000 năm phải lưu lạc tha hương. Nhưng Do Thái cũng là dân tộc thông minh nhất, giàu có nhất, thần bí nhất, đồng thời là dân tộc có cá tính nhất trên thế giới. Tuy phải trải qua nhiều tai ương, nhưng họ vẫn giữ gìn được bản sắc và sự đoàn kết của dân tộc. Đến nay, trên thế giới chỉ có 15 triệu người Do Thái. Mặc dù những khổ đau, tủi nhục mấy nghìn năm đã ăn sâu vào ký ức của họ, nhưng người Do Thái đã thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực. Rất nhiều người Do Thái đã và đang nắm giữ những vai trò chủ chốt trong nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Israel là tổ quốc chung của người Do Thái. Thế giới liên tục được cập nhật tin tức về họ thông qua tình hình chiến sự vùng Trung Đông. Dưới đây giới thiệu chi tiết về lịch sử dân tộc Do Thái qua các thời kỳ. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trầm Tuân lắng nghe những nội dung của phần 1 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây vẫn dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trầm Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta tiếp tục đến với những nội dung của phần 1 của cuốn sách này. Với nội dung chi tiết về lịch sử dân tộc Do Thái qua các thời kỳ. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung tiếp theo của phần 1. Thời kỳ Su Mục đến Canaan. Tổ tiên của người Do Thái là người Hebrew. Từ xa xưa họ đã trải qua cuộc sống phiêu bạt bốn phương, cuối cùng dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Abraham mới quyết định định cư ở Canaan. Nguồn gốc của người Hebrew. Đầu tiên, tổ tiên của người Do Thái sống du mục ở phía nam bán đảo Ả Rập. Đây là một vùng đất màu mỡ và xanh tươi. Khoảng 2.000 năm trước công nguyên, họ di cư đến một thành phố của đế quốc Babylon cổ trên bình nguyên Mesopotamia. Khoảng năm 1960 trước công nguyên, người Sumerian kéo đến xâm chiếm, thành phố của người Do Thái bị san bằng. Thủ lĩnh của dân tộc Do Thái khi đó là Tala đưa dân tộc mình chạy đến phía nam. Ông qua đời ở Haran. Sau đó, con trai trưởng của ông là Abraham thay cha nắm quyền lãnh đạo dân tộc Do Thái. Không lâu sau, vị thần tối cao của người Hebrew, Thượng Đế ra lệnh cho Abraham phải đưa bộ lạc của mình đi nơi khác để xây dựng nhà nước riêng. Vì vậy, Abraham đưa mọi người vượt sông Euphrates tiến về phía đông đến Canaan. Người Canaan gọi họ là người Habiru, có nghĩa là những người đến từ bên kia sông, về sau đọc trạch thành người Hebrew. Vùng đất Canaan không màu mỡ hay nhiều sản vật như bình nguyên Mesopotamia, nhưng ở đây cũng có một số bình nguyên và thảo nguyên thích hợp cho động thực vật sinh sống. Dưới bàn tay lao động cần cù của người Do Thái, Canaan dần dần trở thành nơi nuôi dưỡng nền văn minh Do Thái cổ. Con cháu của Abraham. Abraham có con trai là Isaac. Khi 40 tuổi, Isaac lấy vợ, sinh đôi hai con trai. Đứa bé đầu tiên lúc sinh ra đỏ hòn, lông phủ khắp người, trông giống như một chiếc áo lông, nên được đặt tên là Esau. Đứa em thì nắm chân anh chui ra, nên được gọi là Jacob. Tính cách của hai anh em hoàn toàn trái ngược nhau. Esau trung hậu nhưng lỗ mãng, giỏi săn bắn, thích chạy nhảy, săn bắt trên đồng, được cha yêu quý. Còn Jacob thích yên tĩnh, thông minh, giỏi bày mưu tính kế, được mẹ cưng chiều. Theo phong tục tổ tiên truyền lại, người con cả sẽ được kế vị chức thủ lĩnh bộ lạc. Jacob muốn giành được quyền này của anh trai nên lợi dụng một lần anh trai bị đói, đã dùng một bát canh đậu đỏ đổi lấy quyền con trưởng từ người anh trai song sinh của mình. Sau đó được mẹ giúp đỡ nên Jacob đã giành được sự chúc phúc của cha, hoàn thành ý đồ muốn trở thành thủ lĩnh của người Hebrew. Sau khi Esau biết được chân tướng sự việc, giữa hai anh em bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Để trốn chạy khỏi sự báo thù của người anh, Jacob đã chạy đến bộ lạc của chú và lấy hai cô con gái của chú là Leon và Rachel. Sau đó Jacob cùng vợ và các thị nữ sinh được 12 con trai, lần lượt là Reuben, Simon, Lippi, Judas, Exacha, Zebelan, Dan, Nephtali, Gad, Osher, Joseph, Benjamin. Họ hình thành nên 12 chi phái trong truyền thuyết của người Hebrew. Nguồn gốc của người Israel. Jacob sống cùng người chú nhiều năm, nhìn thấy con cái mình ngày càng lớn lên, dê, lạc đà, nô lệ trong nhà cũng ngày càng nhiều. Ông ngày càng nhớ người thân xa xiết. Đến một ngày, bất chấp lời khuyên can của chú, Jacob đưa cả nhà lên đường trở về quê hương. Buổi tối nọ, khi Jacob đang ở bên bờ sông Jordan, thì đột nhiên có một vị thiên sứ từ trên trời bay xuống đòi đấu vật với Jacob. Cuộc thi đấu vật đến gần sáng vẫn không phân thắng bại. Vị thiên sứ này thấy khó giành được thắng lợi nên đã giáng đòn vào chân của Jacob, khiến ông bị thương. Jacob dù bị thương vẫn tiếp tục cuộc chiến với thiên sứ. Thiên sứ thấy mình không thắng được nên đành xin Jacob rằng: "Trời sáng rồi, hãy để tôi đi." Jacob đưa ra điều kiện là thiên sứ phải chúc phúc cho ông. Sau khi biết được tên của Jacob, thiên sứ liền nói: "Ông đừng dùng tên là Jacob nữa, hãy đổi thành Israel, vì ông đã chiến thắng cả thần." Sau đó thiên sứ chúc phúc cho Jacob. Từ đó về sau, con cháu của Jacob được gọi là người Israel. Như vậy, người Hebrew cũng như người Israel đều là những tên gọi cũ của người Do Thái. Người Hebrew và người Israel. Sơ đồ người Hebrew và người Israel. Tala là vị thủ lĩnh sớm nhất của người Do Thái. Năm 1960 trước công nguyên, ông đã tấn công giành được một thành phố ở Babylon cổ, sau đó đưa bộ tộc tiến về phía nam. Cuối cùng, ông qua đời ở Haran, con trưởng Abraham lên thay chức thủ lĩnh. Abraham đưa bộ tộc vượt sông Euphrates tiến về phía đông đến Canaan. Người Canaan gọi họ là người Habiru. Tiếp theo là Isaac, chia ra hai nhánh là Jacob và Esau. Jacob, cháu của Abraham. Jacob vì tranh ngôi với anh trai thất bại mà phải chạy trốn đến bộ lạc của người chú. Truyền thuyết kể lại rằng ông đã từng đấu vật với thiên sứ và giành chiến thắng, cho nên thiên sứ đổi tên ông thành Israel, nghĩa là người chiến thắng cả thần. Từ đó, con cháu của Jacob được gọi là người Israel. Jacob có 12 người con. 12 người con của Jacob là Reuben, Simon, Lippi, Judas, Ixacha, Zebelan, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Joseph, Benjamin. Họ chính là tổ tiên của 12 chi phái trong truyền thuyết của người Hebrew. Abraham trung thành với Thượng Đế. Abraham, thủ lĩnh Abraham rất trung thành với Thượng Đế. Để bày tỏ sự trung thành, ông có thể giết con trai của mình để tế Thượng Đế. Thiên sứ đứng trước tình cảnh nguy hiểm này, Thượng Đế phái thiên sứ xuống để ngăn Abraham lại. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, đến đây kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và các bạn thời kỳ tiếp theo trong phần giới thiệu về dân tộc Do Thái của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. 101 Trí tuệ người Do Thái. Những nội dung tiếp theo của phần 1 giới thiệu về dân tộc Do Thái. Thời kỳ tiếp theo, thời kỳ thoát khỏi Ai Cập và sự thống trị của các pharaoh. Sau khi khu vực Canaan bị nạn đói hoành hành, người Do Thái di cư đến Ai Cập, đón chịu sự thống trị tàn bạo của các pharaoh dưới sự lãnh đạo của nhà tiên tri Moses. Họ đã thoát khỏi Ai Cập trở về Canaan. Di cư đến Ai Cập. Năm 1871 trước công nguyên, vào những năm cuối đời của Jacob, Canaan diễn ra tình trạng hạn hán và đói khát nghiêm trọng. Do đó, ông đành đưa cả nhà đến Ai Cập để lãnh nạn. Dưới sự hỗ trợ tích cực của Joseph, họ định cư ở khu vực tam giác phía đông sông Nin, cách cố đô của Ai Cập 30 km về phía đông bắc. Đây là nơi giao lưu quan trọng của châu Á, châu Phi thời cổ đại. Nơi đây đất đai màu mỡ, cỏ cây phong phú, khí hậu mát mẻ. Dưới ảnh hưởng của người bản địa, người Hebrew chuyển từ cuộc sống du mục sang cuộc sống định cư nông nghiệp. 12 người con của Jacob cũng phát triển thành 12 bộ lạc ở đây. Tuy nhiên, cuộc sống của người Hebrew ở Ai Cập vẫn bị ngăn cách với đời sống văn hóa xã hội của người bản địa. Mặc dù Joseph đã làm tể tướng của Ai Cập, những người Ai Cập vẫn không đồng ý ăn cơm cùng người Hebrew. Đối với họ, đây là một điều đáng khinh bỉ. Người Hebrew ở đây cũng cảm thấy mình là kẻ tha hương lưu vong. Họ luôn nhớ về quê hương Canaan, đồng thời luôn giữ liên hệ với người Do Thái ở Canaan cũng như những phong tục tập quán của mình. Mặc dù vậy, người Hebrew vẫn ở Ai Cập 400 năm. Họ lợi dụng sự ưu đãi về chính trị và nhiều đặc quyền khác để chiếm ruộng đất, phát triển thương nghiệp, tích lũy nhiều của cải. Cùng với đó, dân số của họ tăng lên nhanh chóng, dần dần mở rộng khu vực hoạt động. Sự áp bức của các pharaoh. Cuối thế kỷ 16, vương công của Serbet tập hợp lực lượng Ai Cập đuổi được người Hyksos ra khỏi bổn địa sông Nin, khôi phục nền độc lập, mở ra thời kỳ mới cho Ai Cập. Không lâu sau, họ nhanh chóng mở rộng lãnh địa sang ngoài, dùng vũ lực chinh phục khu vực Palestine và Syria ngày nay. Do vậy, những ngày tháng an cư lạc nghiệp của người Hebrew ở Ai Cập cũng không còn nữa. Từ vương triều thứ 18 của Ai Cập, Pharaon Thutmose III, đến vương triều thứ 19, Pharaon Ramses II, người Hebrew đã chịu sự kỳ thị và áp bức cực độ. Họ bị coi là nô lệ, mất hết quyền tự do, bị loại khỏi xã hội, bị ép phải đi lao dịch nặng nhọc, xây miếu làm đường, vân vân, bị quản đốc đánh đập dã man tàn bạo. Tuy nhiên, sức sống của người Hebrew vẫn mãnh liệt lạ thường, tiếp tục sinh con đẻ cái phồn thịnh đời đời. Ramses II luôn muốn xây dựng đế quốc theo chế độ chiếm hữu nô lệ hùng mạnh. Ông ta cho rằng người Hebrew là người phương Đông. Khi lãnh địa của ông mở rộng đến châu Á, tất họ sẽ trở thành nội phản. Vì thế, Pharaon ra lệnh dìm chết tất cả những đứa bé trai mới lọt lòng của người Hebrew nhằm tiêu diệt dân tộc Hebrew. Trong một thời gian, khu vực cư trú của người Hebrew không ngớt tiếng khóc than. Những người mẹ vừa mới sinh con ra chỉ còn biết đứng nhìn con trai mình bị dìm xuống sông Nin mà lòng đau như cắt. Moshe ra đời. Khi người Hebrew đang chịu áp lực ở Ai Cập, thì người anh hùng dân tộc Moshe ra đời. Chính ông là người đặt nền móng cho sự ra đời của dân tộc Do Thái và đạo Do Thái cổ đại. Có một đôi nam nữ cùng là người nhà Lê-vi lấy nhau. Sau đó người phụ nữ mang thai, sinh ra một đứa con trai. Nhìn thấy con trai của mình đẹp đẽ, tuấn tú, không nỡ để con mình bị giết hại, bà bèn giấu con đi. 3 tháng sau, không thể giấu được nữa, bà bèn lấy một cái xỏ, đặt con vào trong và đẩy ra sông Nin. Chị gái của đứa trẻ vốn là một thị nữ luôn sói theo để biết em trai mình sẽ như thế nào. Công chúa là con gái của Pharaon ra sông tắm, còn người thị nữ đi lại trên bờ. Con gái Pharaon nhìn thấy cái xỏ, bèn ra lệnh cho thị nữ vớt nó lên. Vừa mở cái xỏ ra, nhìn thấy bên trong có một đứa bé, đứa trẻ khóc. Công chúa thấy tội nghiệp, bèn nói, đây là một đứa trẻ người Hebrew. Thị nữ nói với con gái của Pharaon rằng, tôi sẽ đến chỗ người Hebrew gọi một phụ nữ đến để nuôi đứa trẻ này cho lệnh bà, được không ạ? Con gái của Pharaon đáp, được. Thị nữ liền gọi mẹ đứa trẻ đến. Công chúa nói với mẹ đứa trẻ rằng, Ngươi hãy bế đứa trẻ này cho nó bú, ta sẽ trả công cho ngươi. Người mẹ liền bế lấy con mình cho nó bú, đứa trẻ dần lớn lên. Người phụ nữ đưa nó đến với con gái Pharaon để nó làm con nuôi của người này. Con gái của Pharaon đặt tên đứa trẻ là Moses. Tuy Moses là con nuôi của công chúa, nhưng được mẹ ruột là một phụ nữ người Hebrew tào tần dạy dỗ, nên cậu không chìm đắm trong vinh hoa phú quý. Trái lại, Moses luôn nung nấu ý chí cứu đồng bào Do Thái thoát ra khỏi cảnh nô lệ. Khi trưởng thành, một ngày nọ, cậu nhìn thấy một người Ai Cập đang đánh một người Hebrew ở trên đường. Vừa đánh vừa mắng, có vẻ như muốn đánh chết người kia. Moses không thể kìm được cơn giận dữ trong lòng. Ông quan sát xung quanh, thấy không có người, bèn tiến lại gần, dùng đá đánh chết người Ai Cập kia. Sau đó cậu vùi xác hắn trong hố đất. Mặc dù việc này được giấu kín, nhưng sau đó Pharaon Ai Cập cũng biết được. Để tránh bị bắt, Moses trốn đến Sina, sau đó lấy vợ, sinh con ở trong một bộ lạc gần vịnh Aqaba. Nhưng ông vẫn luôn không quên mình là người Hebrew, với nguyện vọng giải cứu đồng bào Do Thái ra khỏi ách nô lệ ngày càng mãnh liệt hơn. Thoát khỏi Ai Cập, Moses tuyên bố rằng Thượng Đế lệnh cho mình trở về Ai Cập, đưa đồng bào thoát khỏi đó và đến vùng đất Canaan rộng lớn tươi đẹp. Vậy là sau khi ở cùng bộ lạc nọ 40 năm, Moses cáo biệt rồi đưa vợ con trở về Ai Cập. Dưới sự phù hộ của Thượng Đế, ông đã cùng anh trai lãnh đạo người Hebrew đứng lên đấu tranh chống lại Pharaon Ai Cập. Pharaon luôn nghĩ trăm phương nghìn kế cản người Hebrew trốn đi. Do đó, theo người Hebrew, Thượng Đế thông qua Moses đã dùng phép thần của mình gieo tai ương xuống. Ở Ai Cập lần lượt xuất hiện chín khổ nạn. Ví dụ như nước biến thành máu, dịch ếch, gia súc bị bệnh, bóng tối bao trùm. Người dân Ai Cập lên tiếng oán thán, yêu cầu Pharaon đồng ý cho người Hebrew rời đi. Nhưng Pharaon vẫn kiên quyết đưa ra điều kiện người Hebrew phải để lại tất cả gia súc của họ mới được đi. Thượng Đế nổi giận đùng đùng và gieo khổ nạn thứ 10 xuống, giết chết con trưởng và tất cả gia súc của người Ai Cập. Để tránh giết nhầm, Thượng Đế truyền cho Moses nói với người Hebrew rằng đến ngày thứ 14 thì giết dê non, bôi máu của chúng lên cửa nhà. Như vậy, Thượng Đế nhìn thấy nhà nào có máu dê sẽ biết đó là nhà của người Hebrew và không giết hại. Ngày 14 sau khi trời tối, Thượng Đế tuần hành khắp các nơi trên đất nước Ai Cập, giết hết con trưởng và gia súc của người Ai Cập. Người Ai Cập nhà nào cũng có người chết, tiếng khóc than, oán thán khắp nơi. Pharaon cũng mất đi người con trưởng thừa kế ngôi vị của mình, cuối cùng đành để cho người Hebrew rời khỏi Ai Cập. Để cảm tạ ơn cứu mạng của Thượng Đế, từ đó về sau, cứ đến đêm ngày 14 tháng 1 hàng năm, người Hebrew lại tổ chức bữa tiệc gia đình, ăn bánh mì, không lên men và rau đắng, tượng trưng cho thịt dê non, và gọi 7 ngày sau tính từ ngày 14 này là lễ vượt qua hay lễ quá hải. Như vậy, vào năm 1441 trước công nguyên, Dưới sự lãnh đạo của Moses, người Hebrew đã vượt qua mọi khó khăn trở ngại, thoát khỏi vùng đất Ai Cập. Pharaoh biết tin, bèn hạ lệnh cho quân lính đuổi theo. Khi người Hebrew đến biển đó, thì nhìn thấy quân Ai Cập đuổi theo phía sau. Moses bèn dùng cây gậy chăn dê chỉ xuống nước. Nước biển liền rẽ về hai phía, lộ ra một đường đi dưới đáy biển. Người Hebrew lên đến bờ bên kia thì nước biển lại trở lại như cũ, dìm chết quân Ai Cập. Nhà tiên tri Do Thái Moses. Sau Abraham, Moses là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến người Do Thái. Ông dẫn người Do Thái chạy trốn khỏi Ai Cập, đặt ra thập giới, 10 điều răn là cơ sở để người Do Thái xây dựng nhà nước của mình. Moses, nhà tiên tri Do Thái, sống vào thế kỷ 13 trước công nguyên, đồng thời là người viết ra 5 cuốn đầu tiên của bộ Thánh Kinh Cực Ước. Ông dẫn người Israel từ trong cuộc sống nô lệ ở Ai Cập đến Canaan, ngày nay là vùng đất ở bờ tây của sông Jordan và biển chết, vùng đất thánh, đồng thời viết ra 10 điều răn để người dân tuân theo, khiến con dân của mình biết kính trọng ông. Moses được cứu sống. Bức tranh này lấy tư liệu từ bức tranh phát hiện ra Moses của một danh họa theo chủ nghĩa cổ điển Anh, một bức tranh duy mỹ và hoa lệ. Con gái của Pharaoh. Con gái của Pharaoh trong bức tranh rất xinh đẹp, cao quý. Chính cô là người đã cứu Moses đang trôi trên dòng sông Nin và nhận cậu làm con nuôi. Nhờ vậy Moses mới không bị dìm chết và sau này trở thành nhà tiên tri giúp người Hebrew thoát khỏi Ai Cập. Moses đứng trước lệnh dìm chết tất cả các bé trai người Hebrew của Pharaoh. Sau khi sinh Moses, người mẹ đã bỏ cậu vào trong giỏ, thả xuống sông Nin. Trong bức tranh là cảnh con gái Pharaoh vớt đứa trẻ lên đem về nuôi dưỡng. Thoát khỏi Ai Cập. Bức họa. Moses trong quá trình chạy khỏi Ai Cập, người Do Thái có lúc trở nên dao động. Chính Moses đã khuyên nhủ họ và tuân lệnh Thượng Đế, đoàn kết mọi người lại, cuối cùng thoát khỏi Ai Cập. Gậy chăn dê. Gậy chăn dê của Moses có sức mạnh thần kỳ. Khi mọi người đến trước biển đó, nó đã giúp tất cả có thể vượt qua vùng biển này. Dưới sự lãnh đạo của Moses và sự giúp đỡ của Thượng Đế, người Do Thái trong tình cảnh phía sau có quân Ai Cập đuổi theo, phía trước là biển đỏ chắn đường, đã thoát khỏi Ai Cập. Trong tranh là cảnh khi ở biển đỏ thấy quân Ai Cập sắp đuổi kịp, Moses bèn chỉ cây gậy chăn dê xuống nước, nước biển rẽ đôi, mở đường cho người Hebrew chạy thoát. Sau khi trở về Canaan, người Do Thái lập nên vương quốc Hebrew, nhưng chẳng được bao lâu, do thù trong giặc ngoài, vương quốc Hebrew sụp đổ. Từ đó, người Do Thái bước vào con đường lưu vong. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, vậy rốt cuộc những con đường lưu vong của người Do Thái diễn tiến như thế nào? Và sự phát triển của người Do Thái từ đây khi đã trở về Canaan sẽ ra sao? Để biết được những điều này, Kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng với kho sách nói.com.vn bước sang những nội dung tiếp theo của phần 1 của cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung diễn biến tiếp theo của phần 1. Tiếp theo nội dung bước vào con đường lưu vong của dân tộc Do Thái. Lần lưu tán thứ nhất. Sau khi trở về Canaan, người Do Thái chinh phục người Canaan, thành lập vương quốc Hebrew. Khi vương quốc này đạt đến thời kỳ thịnh trị, cũng là lúc nguy cơ sụp đổ đang đến gần. Quốc vương Solomon bị vinh hoa phú quý làm cho mở mắt, suốt ngày ăn chơi sa đọa và chìm đắm trong cuộc sống xa hoa. Để thỏa mãn dục vọng của mình, Solomon tăng cường bóc lột nhân dân, bắt nộp sưu cao, thuế nặng và thường xuyên bắt nhân dân phải đi lao dịch không công. Người dân ở khắp nơi không chịu nổi, bèn lên tiếng oán thán. Nhân dân ngày càng bất mãn, liên tiếp tổ chức các cuộc bạo loạn. Những bộ lạc trước đây đã bị chinh phục, nay có được thời cơ mà họ mong chờ đã lâu để đứng lên phản kháng. Năm 930 trước công nguyên, Solomon qua đời. Sự kiện này đánh dấu kết thúc thời đại hoàng kim của vương quốc Hebrew. Vương quốc Hebrew thống nhất bắt đầu bước vào thời kỳ Nam Bắc Triều. 10 bộ lạc phía Bắc tôn Jeroboam làm vua, dựng đô ở Shechit, sau sợi đến Samaritan, gọi là nước Israel. Còn người Do Thái ở phía Nam và bộ lạc Benjamin tôn con trai của Solomon là Rehavan lên làm vua, vẫn lấy kinh đô là Jerusalem, đặt tên là nước Juda. Từ đó, vương quốc Hebrew hùng mạnh một thời, ngày càng suy yếu do chiến tranh giữa hai phía Nam Bắc cùng sự can thiệp của các dân tộc khác. Thế kỷ 8 trước công nguyên, vương quốc Israel cuối cùng bị đế quốc Assyria tiêu diệt. Đầu tiên thành Gizer bị xâm chiếm, nhân dân ở đó bị đuổi đi. Đến năm 721 trước công nguyên, Sargon dẫn quân đến chiếm thủ đô Israel, lãnh thổ vương quốc Israel trở thành một tỉnh của đế quốc Assyria. Người Israel bị bắt đi hay thả lưu lạc ở các vùng trên đất nước Assyria rộng lớn. Từ đó họ được gọi là 10 bộ lạc Israel mất tích. Số phận của vương quốc Juda ở phía Nam may mắn hơn vương quốc Israel. Nó duy trì thêm được 100 năm nữa do đế quốc Assyria phải bảo hộ sinh tồn vì cuộc tranh bá với Ai Cập. Năm 605 trước công nguyên, Assyria bị đế quốc Babylon mới ở Mesopotamia tiêu diệt. Hai năm sau, đế quốc Babylon mới tấn công Jerusalem, biến nước Juda trở thành một thuộc địa. Năm 586, Jerusalem lại bị tấn công lần nữa. Hoàng đế của nước Babylon mới Nebuchadnezzar hạ lệnh san bằng Jerusalem, hủy diệt thánh điện. Hàng vạn người Do Thái, bao gồm từ quốc vương đến quý tộc, thần dân đều bị bắt về Babylon. Sử gọi là thời kỳ bị lưu đày ở Babylon, nổi tiếng thế giới. Đến đây, Vương quốc Hebrew hoàn toàn bị diệt vong. Người dân của 10 bộ tộc bị đồng hóa, bất đồng với nhau. Còn người Suda bị bắt về Babylon vẫn có thể tập trung cư trú, giữ gìn tín ngưỡng cũng như tập quán truyền thống của dân tộc. Sau đó, họ và con cháu đời sau được gọi là người Do Thái. Việc bị giam ở Babylon và thời kỳ vua Assyria bắt người Do Thái đi trước đó là lần lưu tán thứ nhất của dân tộc Do Thái cổ. Từ đó, số người Do Thái ở các nơi khác trên thế giới bắt đầu nhiều hơn số người Do Thái ở Palestine. Điều này có ảnh hưởng lớn và sâu sắc đối với lịch sử của dân tộc Do Thái, đặc biệt là đối với sự phát triển của văn minh Do Thái. Năm 538 trước công nguyên, đế quốc Babylon lại bị đế quốc Ba Tư mới nổi tiêu diệt. Người Do Thái do đó trở thành thần dân của đế quốc Ba Tư. Hoàng đế Cyrus cần xây dựng một cứ điểm ở Palestine, vùng đất trọng yếu giữa Tây Á và Bắc Phi. Nơi đây vừa có thể làm bàn đạp lý tưởng để tấn công Ai Cập, vừa có thể dùng để chống lại sự xâm chiếm từ phía đông của người Hy Lạp. Đồng thời, đạo Do Thái cũng phù hợp với lợi ích củng cố nền chính trị chuyên chế của mình. Cho nên Cyrus cho phép người Do Thái lưu vong trở về quê hương và giúp họ xây dựng lại thánh điện, phục hưng đạo Do Thái. Đến năm 516 trước công nguyên, sau 20 năm xây dựng công trình, xây dựng lại thánh điện Jerusalem mới được hoàn thành. Thời kỳ thứ hai trong lịch sử Do Thái bắt đầu. Từ đó về sau, người Do Thái ở Jerusalem và Babylon vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với nhau. Lần lưu tán thứ hai. Năm 332 trước công nguyên, quốc vương của Hy Lạp, Macedonia, Alexander dẫn quân tấn công Jerusalem. Một lần nữa, Jerusalem phồn hoa lại bị tàn phá. Phần lớn các công trình kiến trúc đều bị đốt trụi. Năm 331 trước công nguyên, Alexander dẫn quân đông chinh xâm chiếm thủ đô Ba Tư, tiêu diệt đế quốc Ba Tư, lập ra đế quốc mới trải rộng khắp các châu Âu, Á, Phi. Palestine cũng trở thành một phần của đế quốc này. Người Do Thái bước vào thời đại 170 năm bị Hy Lạp hóa. Trên lãnh thổ của đế quốc Alexander rộng lớn, cư dân sinh sống lẫn lộn, hình thành lần lưu tán thứ hai trong lịch sử người Do Thái. Năm 323 trước công nguyên, Alexander lâm bệnh và băng hà ở Babylon. Sau đó, đế quốc rộng lớn này chia làm ba: Hy Lạp và Macedonia dưới sự thống trị của vương triều Antigonus, Ai Cập dưới sự thống trị của vương triều Ptolemy và Syria dưới sự thống trị của vương triều Seleucus. Năm 301 trước công nguyên, Ptolemy dẫn quân chinh phục Palestine, bắt hàng vạn người Do Thái đến thành Alexander. Năm 198 trước công nguyên, người Do Thái lại bị vương triều Seleucus thống trị. Hai vương triều này duy trì chính sách tuyên truyền phổ biến văn hóa Hy Lạp. Cụ thể, chỉ riêng ở Palestine đã lập ra hơn 30 thành phố Hy Lạp hóa với nhiều chủng tộc cùng cư trú. Trong thời kỳ vương triều Ptolemy thống trị, người Do Thái bắt đầu định cư ở nhiều nơi trên lãnh thổ Ai Cập, trong đó bao gồm cả tù binh, nô lệ, thợ thủ công, thương nhân, văn sĩ. Họ đến đây vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Đến thế kỷ 1, đã có gần 1 triệu người Do Thái ở Ai Cập. Xét một cách tổng thể, người Do Thái đã kết hợp văn hóa Hy Lạp và văn hóa truyền thống của dân tộc mình, tạo nên một nền văn hóa độc đáo, vừa mang đặc trưng của người Do Thái, vừa mang đặc trưng của người Hy Lạp. Lần lưu tán thứ ba, thời kỳ vương triều Seleucus thống trị dưới sự lãnh đạo của gia tộc Maccabi, người Do Thái khôi phục lại độc lập và tín ngưỡng của mình, lập ra một quốc gia Do Thái thần quyền có chính giáo hợp nhất, đóng đô ở Jerusalem, lịch sử gọi là Vương quốc Maccabi. Năm 64 trước công nguyên, khi các phái trong nội bộ Vương quốc Maccabi tranh chấp thánh điện, đế quốc Roma liền chấp thời cơ nhảy vào. Đại tướng của Roma dẫn quân tấn công Jerusalem, biến Palestine thành tỉnh Syri của đế quốc Roma. Năm 37 trước công nguyên, lập nên một quốc vương Do Thái mới, vương triều Hasmonean kết thúc. Vương triều Maccabi tồn tại 100 năm, cuối cùng bị tiêu diệt. Dân tộc Do Thái lại bước vào thời kỳ dài mất độc lập tự do, sống trong khổ nạn. Năm 6 sau công nguyên, Roma tiếp tục thống trị người Do Thái ở Canaan. Đế quốc Roma sắt vàn lửa, chuyên chế dã man tàn bạo, khiến cho người Do Thái liên tục đứng lên phản kháng vũ trang. Trước và sau công nguyên, người Do Thái có nhiều cuộc khởi nghĩa dân tộc lớn chống lại sự tàn bạo của Roma, trong lịch sử gọi là thời kỳ chiến tranh Do Thái. Năm 66, tổng đốc Roma ngang nhiên cướp vật báu trong thánh điện. Người Do Thái dưới sự lãnh đạo của Elisabeth tiến hành cuộc bạo động tiêu diệt quân Roma, sau đó lại chiến đấu nhiều năm nữa với đội quân Roma, đến đây trấn áp. Năm 70, đại tướng Soma dẫn quân tấn công Jerusalem, thánh điện lần thứ hai bị đốt trụi, sau đó thánh điện này không được xây lại nữa. Năm 132, dưới sự lãnh đạo của Bacco III, người Do Thái bắt đầu cuộc khởi nghĩa lớn chưa từng thấy, tạm thời giành lại được Jerusalem. Roma lập tức phái tướng quân Severus dẫn quân chinh phạt tấn công Jerusalem. Quân khởi nghĩa lui về Beta, chiến đấu cho đến năm 135, cuối cùng bị tiêu diệt do chênh lệch lực lượng quá lớn. Quân khởi nghĩa, trong đó có cả Cocoba, đều bị giết. Do sợ sự khủng bố cực đoan của người Do Thái, nên hoàng đế Roma và Hadrian hạ lệnh san bằng Jerusalem và dựng nên một thành phố mới ở đó, cấm không cho người Do Thái bước vào thành. Ngoài ra, dân số của vùng đất này cũng giảm đi đáng kể do chiến tranh và buôn bán nô lệ. Xung quanh cố đô không còn chỗ nào là nơi người Do Thái tập trung cư trú. Sau nhiều cuộc khởi nghĩa, người Do Thái thiệt hại hơn 1,5 triệu người. Những người sống sót hầu như đều rời khỏi Jerusalem. Từ đó, người Do Thái bắt đầu cuộc lưu tán lần thứ ba kéo dài hơn 2.000 năm. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung diễn biến của phần 1 cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây, vẫn dưới sự thể hiện và dẫn dắt của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của phần 1 của cuốn sách này. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung tiếp theo của phần 1. Quốc vương Solomon phá án. Solomon là vị quốc vương vĩ đại nhất của người Hebrew. Khi nắm quyền, Solomon đã đưa vương quốc Hebrew đạt đến thời kỳ hưng thịnh đỉnh cao. Nhưng những năm cuối đời, ông lại sa vào tửu sắc, xa xỉ vô độ, làm cho Hebrew suy yếu nhanh chóng. Bức tranh dưới đây là cảnh Solomon phá án thể hiện tài trí tuyệt đỉnh. Tranh con, hai người phụ nữ đều nhận mình làm mẹ và tranh nhau một đứa trẻ. Hai bên không ai chịu nhường ai, bèn đến tìm Solomon để được phán quyết. Solomon là một người đặc biệt thông minh. Khi trị vì vương quốc Hebrew, ông đã đưa vương quốc này đạt đến thời kỳ hùng mạnh nhất. Đối với vụ án này, Solomon phán quyết xẻ đứa bé ra làm hai, mỗi người một nửa. Người mẹ ruột của đứa trẻ thương con nên tự nguyện nhường con. Vì vậy, Solomon đã đoán ra ai là mẹ đứa trẻ. Ba lần đại lưu tán. Lần lưu tán thứ nhất bị giam cầm ở Babylon. Sau khi quốc vương Solomon băng hà, vương quốc Hebrew phân thành hai vương quốc Juda và Israel. Đầu tiên họ bị đế quốc Assyria tiêu diệt thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, lại bị vương quốc Babylon mới tấn công. Thành Jerusalem bị phá hủy, người Do Thái bị bắt về Babylon. Lịch sử gọi là thời kỳ bị giam ở Babylon. Đây là lần đại lưu tán thứ nhất của người Do Thái. Lần lưu tán thứ hai, thời kỳ Hy Lạp hóa. Sau khi vương quốc Babylon bị đế quốc Ba Tư mới tiêu diệt, người Thái lại bị người Ba Tư thống trị, được phép trở về Jerusalem. Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, vua Alexander của nước Hy Lạp, Macedonia dẫn quân tấn công Jerusalem, tạo nên lần lưu tán thứ hai trong lịch sử người Do Thái. Người Do Thái bước vào thời kỳ 170 năm bị Hy Lạp hóa. Lưu tán lần thứ ba, hơn 2.000 năm lưu tán. Khoảng thế kỷ 1 sau công nguyên, đế quốc Roma tấn công Jerusalem. Người Do Thái nhiều lần đứng lên khởi nghĩa, thiệt hại hơn 1,5 triệu người. Những người sống sót hầu hết đều rời khỏi Jerusalem. Từ đó bắt đầu lần lưu tán thứ ba, kéo dài hơn 2.000 năm trong lịch sử dân tộc Do Thái cổ. Cả dân tộc bị tàn sát dã man. Trong ba lần đại lưu tán, người Do Thái đã chịu sự bài xích và thù hận của nhiều quốc gia dân tộc. Đặc biệt, ở chiến tranh thế giới thứ hai, người Do Thái đã phải chịu cảnh tàn sát diệt chủng dã man, nhưng họ vẫn tiếp tục sống một cách kiên cường. Làn sóng phản đối người Do Thái. Từ năm 630 công nguyên đến giữa thế kỷ 17, tuy có lúc người Do Thái cũng được sống những ngày tươi đẹp, nhưng nhìn chung tình cảnh của họ vô cùng gian nan. Năm 622, Muhammad sáng lập ra đạo Islam, đạo Hồi ở bán đảo Ả Rập. Năm 636, người Ả Rập chinh phục Palestine và các khu vực khác ở Tây Á, lập ra đế quốc Ả Rập. Dưới sự thống trị của Muslim, người Do Thái phải nộp thuế thân và thuế đất để bảo vệ tính mạng, của cải và sự tự do tôn giáo của mình. Cuối thế kỷ 11, nhiều người Do Thái ở Palestine và các khu vực khác ở châu Á rời bỏ quê hương, di cư đến châu Âu. Do sự ngăn cản về tín ngưỡng tôn giáo, địa vị, pháp luật và hoạt động xã hội của giai cấp thống trị. Tuy nhiên, châu Âu lúc đó đang bước vào thời kỳ đầu phát triển của thập tử quân. Người Do Thái lại phải chịu sự áp bức bóc lột tàn bạo chưa từng có. Để củng cố quyền lực của mình, năm 1179, ở hội nghị Aten lần thứ 3, Giáo hội Cơ đốc đưa ra quy định cấm tín đồ Cơ đốc và tín đồ Do Thái qua lại với nhau. Năm 1215, Hội nghị Aten lần thứ 4 lại ban hành một loạt pháp lệnh đối phó với người Do Thái, yêu cầu mọi người chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thù địch với người Do Thái và quy định mọi người dân Do Thái đều phải mặc áo ngoài đặc biệt, phải đeo huy hiệu đặc biệt. Từ đó, người Do Thái trở thành vật hy sinh. Người Do Thái đi trên đường có thể bị tín đồ Cơ đốc giết hại bất cứ lúc nào. Khu vực người Do Thái sinh sống thường xuyên bị cướp bóc, cư dân bị tàn sát tập thể, nhà cửa bị phá hủy. Tập thể người Do Thái thường bị đuổi ra khỏi các nước châu Âu. Đầu thế kỷ thứ 14, ở Tây Ban Nha dấy lên phong trào phản đối người Do Thái. Kết quả là người Do Thái nếu không thay đổi tôn giáo sẽ bị tử hình hoặc tước đoạt mọi quyền công dân. Trong đó, một bộ phận những người giàu có chuyển sang Cơ đốc giáo, thậm chí có một số người làm đến chức giáo chủ. Có người bị ép đi theo tín ngưỡng Cơ đốc, nhưng thực tế họ vẫn tín ngưỡng đạo Do Thái. Những người này được gọi là Marano. Để thanh trừ các Marano, Giáo hội Cơ đốc Tây Ban Nha lập ra sở phán xét dị đoan, tiến hành phán xét công khai Marano bằng các cách từ sùng roi đến thiêu sống. Trong thời gian này, có khoảng 40 vạn người Do Thái bị phán xét, trong đó 3 vạn người bị tử hình. Năm 1492, để xây dựng một vương quốc Cơ đốc giáo thực sự, quốc vương Fernando quyết định đuổi người Do Thái ra khỏi Tây Ban Nha. Vào giữa thế kỷ 15, sự bức hại của người Tây Ban Nha đối với người Do Thái có quy mô lớn nhất, tàn khốc nhất và đã dẫn đến phong trào chống lại người Do Thái trên khắp thế giới. Cuối thế kỷ 15, hầu như toàn bộ người Do Thái đã bị đuổi khỏi châu Âu. Chỉ còn ở Đức và Italia sót lại một số người Do Thái. Bắt đầu từ năm 1516, người Do Thái ở châu Âu bị hạn chế sống ở Gitu, khu cách ly người Do Thái. Từ đó hình thành nên một giai cấp đặc thù bị tước đoạt quyền công dân. Thế kỷ 16-17, sự bức hại của các quốc gia châu Âu đối với người Do Thái ngày càng gia tăng. Trong thời gian này, nhiều người Do Thái ở Tây Âu di cư sang Đông, Trung Âu, Ba Lan, tạo thành khu tập trung chủ yếu của người Do Thái. Năm 1648, khi Khmelnytsky dẫn người Ukraine đi phản đối sự thống trị của Ba Lan đã giết hơn 10 vạn người Do Thái, cướp hơn 300 thành phố, thị trấn của người Do Thái. Tai họa này khiến lòng người Do Thái rỉ máu. Họ xem đây là cơn đau trước khi đấng cứu thế xuất hiện. Ngày 27 tháng 9 năm 1791, sau khi cách mạng Pháp bùng nổ, Đại hội Quốc dân Pháp cuối cùng đã trao quyền công dân cho người Do Thái ở Pháp. Tiếp đó, phần lớn người Do Thái ở các quốc gia Tây Âu đều được giải phóng toàn diện về kinh tế, chính trị. Còn ở Đông Âu, đặc biệt là ở Nga, dưới sự thống trị của Sa Hoàng, Ba Lan ba lần bị chia cắt. Phần lớn khu vực người Do Thái ở đều bị nhập vào nước Nga. Tình cảnh của họ vô cùng gian nan. Những năm 80-90 của thế kỷ 18, châu Âu dấy lên phong trào chống lại người Do Thái. Cuối thế kỷ 19, người Do Thái ở châu Âu bắt đầu di cư đến châu Mỹ và Nam Phi. Cũng có một số người Do Thái ở Nga trở về Palestine, bị tàn sát trong chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến tranh thế giới kết thúc, người Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh bại, đế quốc Ottoman sụp đổ, Palestine được quốc tế ủy thác cho nước Anh tiếp quản. Năm 1917, người Do Thái bắt đầu di dân về Palestine, nhưng hoạt động này vấp phải sự chống đối kịch liệt của người Ả Rập ở Palestine. Họ tạo áp lực cho nước Anh bằng phản loạn và bãi công, yêu cầu hạn chế người Do Thái nhập cư. Năm 1939, chính phủ Anh để tránh xung đột với các nước Ả Rập bèn tuyên bố trong 5 năm tới, mỗi năm chỉ cho 1,5 vạn người Do Thái nhập cư. Hạn chế này xuất hiện cùng lúc người Do Thái ở châu Âu đang tuyệt vọng tìm kiếm con đường tránh bị tàn sát. Năm 1933, Adolf Hitler cướp chính quyền Đức, chủ trương người Aryan là tầng lớp trên, những dân tộc khác đều thấp hèn, đặc biệt là người Do Thái hạ đẳng. Nước Đức nhanh chóng trở thành nước theo chủ nghĩa phản đối người Do Thái. Quyền lợi của người Do Thái ở Đức bị tước đoạt hoàn toàn. Năm 1935, luật Nürnberg xếp người Do Thái vào hàng công dân nhị đẳng. Họ không được tham gia bầu cử, không có trụ sở, văn phòng, không thể tham gia vào hầu hết các ngành nghề, không được kết hôn với những người không phải là người Do Thái. Những người Do Thái biết được cáo thị này đều dùng mọi cách tìm nơi lánh nạn, nhưng luật di dân của Mỹ đã ngăn cản họ vào nước Mỹ. Còn từ năm 1938, Palestine ban bố sách trắng cũng đã đóng cửa đối với người Do Thái. Năm 1939, khi Hitler bắt đầu tấn công Đông Âu, hàng vạn người Do Thái ở Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc rơi vào tay Hitler. Khu vực Itu được khôi phục lại, đội đột kích của Đức xông vào nhà người Do Thái, cướp bóc, cưỡng bức người Do Thái, cắt bỏ kiểu tóc truyền thống của họ, dùng cực hình giày vò người Do Thái và treo cổ vô số người Do Thái trong giáo đường của họ. Sau đó Hitler lại ra lệnh yêu cầu tất cả người Do Thái phải đeo một ngôi sao và một dải băng màu vàng để phân biệt. Để loại bỏ tận gốc người Do Thái ở châu Âu, quyết định đầu tiên của Hitler là chuyển tất cả mọi người Do Thái đến trại lao động tập trung ở phía đông. Cuối cùng quyết định ép người Do Thái vào phòng khí độc ở trại tập trung. Kết quả là, trong thời gian Hitler thống trị, 6 triệu người đã bị chết chỉ vì họ là người Do Thái. Điều này dẫn đến việc người Do Thái hầu như không còn tồn tại ở châu Âu. Khoảng 1/3 người Do Thái trên thế giới bị giết hại. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung và diễn biến của phần 1 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây vẫn dưới sự dẫn dắt và thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng được đồng hành và kính gửi đến quý thính giả cùng các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của phần 1 của cuốn sách này. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung diễn biến tiếp theo của phần 1. Nội dung tiếp theo: xây dựng lại nhà nước. Ngày 15 tháng 5 năm 1948, Liên Hiệp Quốc tuyên cáo xây dựng một nhà nước Do Thái ở Israel, nước Israel. Mặc dù những khu vực khác trên thế giới có thể không coi Israel là một quốc gia, nhưng đối với người Do Thái thì ý nghĩa của sự kiện này vô cùng sâu sắc. Đó là bởi Israel là nơi tránh nạn khi người Do Thái phải chạy trốn khỏi những vùng đất bị họ áp bức trên thế giới. Sau khi đã trải qua gần 2.000 năm lưu vong, lúc này người Do Thái đã có được quê hương họ ngày đêm mong ước. Từ giữa thế kỷ 20 đến thời kỳ cận đại, đương đại, những kẻ thống trị muốn tiêu diệt dân tộc Do Thái không thể nghĩ được rằng sự áp bức bóc lột tàn bạo của họ ngược lại thúc đẩy quá trình xây dựng nhà nước cũng như nền văn minh Do Thái. Điều này cho thấy dân tộc sống trong đại nạn lại thường nuôi dưỡng mong muốn phục hưng mãnh liệt. Người Do Thái trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bảng có 3 cột hàng dọc và 10 cột hàng ngang. Ở hàng ngang thứ nhất, cột hàng dọc thứ nhất, quốc gia. Cột hàng dọc thứ hai, dân số trước chiến tranh, người. Cột hàng dọc thứ ba, dân số sau chiến tranh, người. Ở cột hàng dọc thứ nhất, hàng ngang thứ hai, Ba Lan. Hàng dọc thứ hai, 3.250.000 người. Hàng dọc thứ ba, 3 triệu người. Ở hàng dọc thứ nhất, hàng ngang thứ ba, Đức. Ở hàng dọc thứ hai, 230.000 người. Hàng dọc thứ ba, 180.000 người. Ở hàng dọc thứ nhất, hàng ngang thứ tư, Tiệp Khắc. Hàng dọc thứ hai, 315.000 người. Hàng dọc thứ ba, 270.000 người. Ở cột hàng dọc thứ nhất, hàng ngang thứ năm, Pháp. Hàng dọc thứ hai, 320.000 người. Hàng dọc thứ ba, 90.000 người. Ở cột hàng dọc thứ nhất, hàng ngang thứ 6, Liên Xô. Hàng dọc thứ 2, 2.800.000 người. Hàng dọc thứ 3, 1.200.000 người. Ở cột hàng dọc thứ nhất, hàng ngang thứ 7, Áo. Hàng dọc thứ 2, 80.000 người. Hàng dọc thứ 3, 65.000 người. Ở cột hàng dọc thứ nhất, hàng ngang thứ 8, Lithuania. Hàng dọc thứ 2, 155.000 người. Hàng dọc thứ 3, 135.000 người. Ở cột hàng dọc thứ nhất, hàng ngang thứ 9, Romania. Hàng dọc thứ hai 800.000 người, hàng dọc thứ ba 350.000 người. Ở cột hàng dọc thứ nhất, hàng ngang thứ 10, Bulgari, hàng dọc thứ hai 60.000 người, hàng dọc thứ ba 11.000 người. Trên chiến trường châu Âu, ở chiến tranh thế giới thứ hai, Hitler đã cổ động dẫn đến tàn sát nhiều người Do Thái. Bảng đối chiếu trên đây đã cho thấy rõ tội ác của Hitler. Tội ác của chiến tranh. Hình vẽ này là hình ảnh trong chiến tranh thế giới thứ hai, khi quân đồng minh giải phóng Buchenwald. Những xác người gầy rơ xương nằm la liệt, chuẩn bị mang đi thiêu hủy. Bức tranh này cho thấy sự tàn ác của phát xít cũng như tầm quan trọng của hòa bình nhân loại. Trại tập trung của người Do Thái. Bảng gồm có 4 ô hàng dọc và 6 ô hàng ngang. Ở ô hàng ngang thứ nhất, hàng dọc thứ nhất tên gọi, hàng dọc thứ hai địa điểm, hàng dọc thứ ba thời gian xây dựng, hàng dọc thứ tư giới thiệu sơ lược. Ở hàng ngang thứ hai, hàng dọc thứ nhất, trại tập trung Auschwitz. Hàng dọc thứ hai, thành phố Auschwitz, cách thủ đô Ba Lan 300 km. Hàng dọc thứ ba, năm 1940. Hàng dọc thứ tư là trại tập trung lớn nhất được xây dựng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ở hàng ngang thứ ba, hàng dọc thứ nhất, trại tập trung Dachau. Hàng dọc thứ hai, cách phía tây Bắc Munich 80 km, Đức. Ở hàng dọc thứ ba, năm 1933. Ở hàng dọc thứ tư là trại tập trung đầu tiên của nước Đức. Ở hàng ngang thứ tư, hàng dọc thứ nhất, trại tập trung Sachsenhausen. Hàng dọc thứ hai, gần thủ đô Berlin. Hàng dọc thứ ba, năm 1936. Hàng dọc thứ tư là tổng chỉ huy các trại tập trung của Đức. Ở hàng ngang thứ năm, hàng dọc thứ nhất, Belgische. Hàng dọc thứ hai, cách Brussels, Bỉ 20 km. Về phía Bắc. Hàng dọc thứ ba, năm 1940. Hàng dọc thứ tư, địa ngục trần gian là nơi giam giữ, bức hại, ngược đãi người Do Thái. Ở hàng ngang thứ sáu, hàng dọc thứ nhất, Ravensbrück. Hàng dọc thứ hai, cách phía Bắc Berlin 80 km. Hàng dọc thứ ba, năm 1938. Hàng dọc thứ tư, ở đây tổng cộng giam giữ 13,3 phạm phụ nữ, trẻ em, thanh niên. Hết bản. Do Thái là dân tộc luôn ghi nhớ lịch sử. Dân tộc Do Thái trải qua mấy nghìn năm lưu tán, nhưng không vì thế mà bị tiêu vong. Họ là một dân tộc luôn ghi nhớ lịch sử. Họ có tín ngưỡng và đời đời kiếp kiếp truyền lại cho nhau. Họ không những ghi nhớ những sự kiện vinh quang vĩ đại, mà còn khắc sâu cả những khổ đau cũng như sự ly tán. Không quên lịch sử. Người Do Thái tự gọi mình là dân tộc biết ghi nhớ. Tín ngưỡng của Abraham, cuộc sống nô lệ ở Ai Cập, lời nói của người tiên tri, trí tuệ của bậc thần nhân, mối quan hệ giữa lịch sử dân tộc và thành Jerusalem, tất cả được người Do Thái dựa vào trí nhớ của mình kế thừa và kể lại cho con cháu nghe. Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Người Do Thái luôn ghi nhớ và kế thừa những di sản lịch sử. Họ không chỉ ghi nhớ sự vĩ đại vinh quang của dân tộc, mà còn khắc sâu cả những khổ đau, ly tán và thất bại. Thông qua trí nhớ, người Do Thái truyền những khổ đau, những bài học kinh nghiệm cho con cháu từ đời này sang đời khác. Lịch sử thực chất là để ghi lại dấu mốc các thời kỳ của một dân tộc. Một trong những nguyên nhân khiến người Do Thái ghi nhớ tỉ mỉ lịch sử của dân tộc mình là do họ muốn thông qua đó giúp những người Do Thái ly tán khắp nơi trên thế giới nhận thức được tính nhất thể của dân tộc mình. Nhưng tác dụng lớn hơn nữa của giáo dục lịch sử là sự bồi dưỡng toàn diện đối với phát triển nhân cách. Do vậy, ý nghĩa của giáo dục lịch sử không chỉ là để nhấn mạnh sự vinh quang của lịch sử, mà còn phải công tâm xem xét những thất bại, trắc trở, khó hạnh trong lịch sử, từ đó suy ngẫm rút ra bài học về tầng ý nghĩa này. Người Do Thái muốn định nghĩa giáo dục về sự là giáo dục đau khổ. Họ muốn nói với con cháu rằng cuộc đời có nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng có cả thất bại và buồn đau. Sứ mệnh người Do Thái lựa chọn là không để lịch sử bi thảm lặp lại. Những khổ đau trong quá khứ là bài học cho tương lai. Vì vậy người Do Thái sẽ truyền sứ mệnh này lại cho đời sau, để con cháu hiểu rằng không thể lựa chọn thái độ an phận với cuộc đời, phải có trách nhiệm đối với dân tộc, thế giới. Học lịch sử không nên chỉ dừng lại ở quá khứ, mà còn phải mở rộng lòng mình hướng đến tương lai. Lịch sử là sản phẩm của cá nhân và cộng đồng anh ta chung sống. Một dân tộc phải có lịch sử của mình. Mỗi người cũng có tiểu sử của bản thân. Ví dụ như quá trình sinh thành, sự nghiệp, gia đình, bạn bè. Học lịch sử không chỉ học những sự kiện lịch sử trong quá khứ, mà còn phải xem xét mối quan hệ của những sự kiện này với hiện tại và tìm ra ý nghĩa của chúng. Đối với người Do Thái, lịch sử là sự thách thức với hiện tại và là câu hỏi đối với tương lai. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, đó là một trong những nội dung về cách thức người Do Thái dạy nhau, truyền nhau học lịch sử, lưu truyền lịch sử của dân tộc mình, và cũng là một trong những bài học để cho nhân loại, để cho loài người tiếp thu, ngưỡng mộ về những nét độc đáo, đặc thù của người Do Thái. Và kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, tới đây kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính truyền đến quý thính giả và các bạn một nội dung nữa trong phần 1 của cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. 101 trí tuệ người Do Thái. Nội dung cuối của phần 1 giới thiệu về dân tộc Do Thái. Người Do Thái độc nhất vô nhị. Người Do Thái phi phàm, họ không chỉ tự nhận mình là con Thượng Đế mà còn dám đọ sức với Thượng Đế. Họ đã cống hiến cho nhân loại kinh cựu ước, giúp hàng nghìn tín đồ tìm được nơi trú ẩn tinh thần. Họ đặt ra phép tắc tài chính cho thời đại thương nghiệp. Họ chỉ chiếm không đến 0,3% dân số thế giới, nhưng lại giành được hơn 30% giải Nobel. Cho dù trong lĩnh vực khoa học, tư tưởng hay văn hóa, nghệ thuật, họ đều tỏa sáng. Ví dụ như Marx, Einstein, Kaka và còn rất nhiều nhà chính trị nổi tiếng nữa, họ đều là người Do Thái hoặc mang huyết thống Do Thái. Do vậy, có thể nói văn minh nhân loại có được những thành tựu như ngày hôm nay không thể tách rời khỏi những cống hiến của người Do Thái. Người Do Thái có truyền thống coi trọng giáo dục cũng như tư tưởng lao tâm giảng trị nhân. Người lao tâm chỉ người lao lực của người Trung Quốc. Họ không làm những việc nặng nhọc, làm đường xá, nhà cửa, làm ruộng, nhặt rác. Thay vào đó, những việc này họ đều thuê người Ả Rập hoặc người ở các nơi khác làm. Người Do Thái thực sự rất coi trọng tiền bạc. Do vậy, nếu nói họ thích tiền không đúng bằng nói rằng họ hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền trong xã hội thương nghiệp và biết cách sử dụng tiền như thế nào. Người Do Thái không so sử khi đứng trước cơ hội kiếm tiền, nhưng đồng thời cũng không thiếu đức làm việc thiện. Thông thường, họ đều bỏ ra 10% thu nhập để làm từ thiện. Ngày nay, ở Israel cũng có rất nhiều tổ chức phi lợi nhuận đều được thành lập từ các khoản tiền quyên góp. Chúng có tác động tích cực trong việc đảm bảo phúc lợi xã hội, bảo vệ quyền công dân, thúc đẩy hòa bình dân tộc. Người Do Thái giỏi trong nhiều lĩnh vực. Có lẽ do vậy mà vùng đất Thượng Đế ban cho họ thật nghèo nàn. Trên mặt đất ít sông suối, dưới lòng đất khoáng sản nghèo nàn, nửa diện tích là hoang mạc. Tuy nhiên, sau 2.000 năm lưu tán, người Do Thái lại phục hưng đất nước của mình, biến hoang mạc thành vùng đất phì nhiêu. Ngày nay, nông nghiệp, giáo dục, khoa học kỹ thuật và quân sự của người Do Thái đều rất phát triển. Thậm chí, trình độ tình báo của họ cũng khiến cho người Mỹ kinh ngạc. Ngày nay, quốc gia non trẻ và truyền thống văn hóa lâu đời, thế lực tôn giáo hùng mạnh và nguồn di dân lớn đều tạo thành nét đặc biệt trong xã hội Israel. Bối cảnh di dân khác nhau, sự bất đồng quan điểm chính trị và sự khác biệt về tín ngưỡng tôn giáo khiến cho người Do Thái đứng ở những vị trí có lợi ích khác nhau. Họ được tiếp thu nền giáo dục cao, hiểu biết nhiều, lại quan tâm đến chính trị. Bất cứ việc gì cũng có thể dẫn đến sự va chạm, tranh luận kịch liệt giữa họ. Do vậy, người Israel đã từng than thở rằng trong 60 triệu dân của nước họ thì có tới 60 triệu thủ tướng. Trong những mâu thuẫn xã hội, bốn mâu thuẫn nổi lên bậc nhất là mâu thuẫn giữa thế lực tôn giáo và người thế tục, giữa phe cánh tà và cánh hữu, giữa người Do Thái ở phương Đông và phương Tây, giữa công dân Ả Rập và công dân Do Thái. Trước đây, thủ tướng tiền nhiệm của Israel, ông Yitzhak Rabin, bị ám sát cũng là kết quả của những mâu thuẫn nội bộ này. Người Israel cũng thừa nhận rằng, xét theo những mâu thuẫn này thì trên thực tế Israel bị chia thành hai quốc gia. Đặc điểm đặc trưng nổi bật của người Do Thái là thời kỳ Thái Bình thì nội chiến liên miên, mâu thuẫn gay gắt, không ngừng đao kiếm. Nhưng trước kẻ thù thì lại đoàn kết vô cùng. Đối với người Do Thái, những việc không làm phần lớn là do họ không muốn làm. Việc muốn làm thì rất ít việc không hoàn thành. Ngày nay, ở vùng đất bom đạn, nơi đông tây giao nhau này, người Do Thái vẫn luôn thu hút được sự chú ý của thế giới. Tuyên ngôn độc lập. Tháng 5 năm 1948, Ủy viên Hội toàn quốc Do Thái thông qua các đảng phái đoàn thể trong cả nước quyết định tiếp nhận nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 29 tháng 11 năm 1947. Tại Palestine, thành lập quốc gia Israel. Ngày 14 tháng 5 năm 1948, tại Bảo tàng Tel Aviv, Thủ tướng Chính phủ lâm thời David Ben Gurion chính thức tuyên đọc tuyên ngôn độc lập tuyên bố thành lập quốc gia Israel. Một số bức ảnh. Quốc kỳ Israel có hình chữ nhật, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng, trên và dưới đối xứng cách mép một khoảng hẹp, đều có hai dải ngang màu xanh lam. Chính giữa phần màu trắng có một ngôi sao sáu cạnh màu xanh lam, tượng trưng cho quyền lực. Quốc huy của Israel có hình chữ nhật trên nền màu xanh lam, có hình một chân nến bảy trạc. Theo ghi chép, chân nến này là để gắn nến trong đàn tế tại thành điện Jerusalem. Hai bên giá cắm nến được trang trí bằng hai cành lá ô liu, tượng trưng cho khát vọng hòa bình của người Do Thái. Dưới giá cắm nến là chữ Vương quốc Israel, ghi bằng văn tự Hebrew. Bức tường khóc. Di tích ở thánh địa Jerusalem, bức tường than khóc, bức tường ở phía tây hay còn gọi là thán bích Wailing Wall, là một đoạn tường thành bảo vệ thánh điện thứ hai của thành Jerusalem cũ, cũng là di tích duy nhất còn sót lại của tường bảo vệ thánh điện thứ hai. Hàng trăm nghìn năm nay, người Do Thái lưu lạc khắp nơi trên thế giới, khi trở về Jerusalem đều đến trước bức tường này thầm cầu khấn, kể lể về nỗi khổ lưu vong của mình. Vì vậy bức tường này được gọi là bức tường than khóc. Giới thiệu tiếng Việt: bức tường than khóc. Tiếng Anh: Wailing Wall. Tiếng Hebrew: Hakotel. Vật liệu: đá tảng. Kích thước: dài 52 m, cao 19 m. Nguồn gốc: năm 70 sau Công nguyên, đế quốc Roma tấn công Jerusalem. Vua Roma cho xây dựng bức tường bảo vệ trên di chỉ của thánh điện thứ hai của người Do Thái. Mỗi năm vào ngày An, tức ngày nghỉ của tín đồ Do Thái giáo, người Do Thái mới được trở về quê cũ. Tín đồ Do Thái lũ lượt kéo về đây, đứng trước bức tường mà khóc than. Vậy nên nó mới có tên là bức tường than khóc. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy là tới đây quý thính giả và các bạn vừa đã đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe xong toàn bộ những nội dung của phần 1 giới thiệu về dân tộc Do Thái của cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách này trong các phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.